Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3384, thiên hạ đại loạn, hơn 300 vị ở mặt pháp niên đại đột phá tầng 9 tôn chủ. Này không khỏi quá kinh thế hãi tục, hiện tại hơi thở của bọn họ tổ hợp lại với nhau, đều muốn xé ra chư thiên cửu u, để dị vực cổ vương đều sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào? Quân đoàn hiện tại hội tụ ở đạo chủ phủ bên trong, quả thực là một cái thế lực bá chủ, một môn bốn đại cường giả. Quần vương run mạnh, nhìn thấy một đầu thân võ phi phàm tử kỳ lân, khí huyết như nộ hải đang phập phồng, thúc đẩy vô tận tia chớp màu tím, khôi phục kỳ lân thể binh, sức mạnh to lớn tuyệt luân. Kim đồng ngọc nữ triệt để trưởng thành, không ở non nớt, có rồi vương giả phong độ. Hai đại cường giả toàn thể thân mang khí tượng ngập trời, trong cơ thể lan truyền ra chấn động thiên hạ đạo âm. Bọn họ thôn vệ đạo lăng hai đời dược, được nghịch thiên tạo hóa, triệt để lột xác, ở tầng 9 cảnh giới tuyệt đối là đỉnh phong cường giả. Đạo chủ một mạch hiện đang đi ra bốn đại cường giả, đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Hắn bao vị đệ tử mạnh đến mức không còn gì để nói. Thân thể lực lượng chống thiên nứt hải, nằm ở cao nhất 5 tháng. Vùng thế giới này triệt để rối loạn. Đạo chủ phủ chữ khôi phục sức mạnh, vượt xa khỏi các đại giáo dự liệu. Hơn 300 vị tầng 9 tôn chủ đều là trẻ tuổi cường giả, để dị vực chuẩn vương đều run rẩy. Những người này liên thủ đánh ra một đòn, vừa đối mặt đều có thể tế sống chuẩn vương. Ta nghĩ tới quét rác lão nhân chính là thiên phong cường giả, tiên thiên đạo thể chính là quét rác lão nhân đệ tử. Đạo chủ cùng quét rác lão nhân can hệ mật thiết, coi như là quét rác lão nhân đều ở đạo chủ phủ đột phá. Cửu tuyệt thiên cách cục muốn nghịch chuyển, tương lai đạo chủ phủ mới là cửu tuyệt thiên mạnh nhất. Trận chiến này nhất định muôn người chú ý, xúc động toàn bộ vũ trụ sôi trào. Một cái siêu cấp bá chủ vào đúng lúc này sinh ra, cuốn lấy ra cổ sử bão táp, chiếm cứ chớp mắt kịch liệt một đoạn dài. Tàn tạ đế lộ chiến triệt để bị trở thành chiến trường. Đây là quần tộc chém giết. Ai cũng biết một khi quét rác lão nhân chết đi, đế lộ chiến cùng dị vực sợ là không có công bằng một trận chiến sức lực. Dị vực cũng là như thế, nhìn ra quét rác lão nhân tầm quan trọng, do đó dẫn đến dị vực lao ra cuồn cuộn không ngừng đại quân. Ngủ say cổ vương ở một cái tiếp vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Đế lộ chiến nhuốm máu, màu máu cấm kỵ bên trong khu vực bên ngoài chưa chắc đã không phải là như vậy. Nơi này hội tụ đế lộ chiến mạnh nhất một nhóm hạt giống. Đạo chủ, cửu thế đế, thiên tôn, tam đại tuổi trẻ chúa tể ngạo thị thiên hạ, hiện đang đi ra đến rồi một vị thần bí áo xám thiếu niên. Sức mạnh sâu không lường được, tất cả mọi người kẻ địch trên căn bản một cái tát xé thành hai đoạn. Là hắn sao? Long Nguyệt Quân Hầu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên. Cùng cái anh bọn họ lẫn nhau đối diện, nội tâm chấn động lớn vô cùng. Bọn họ nhớ tới một người, nhớ tới Lục Đại Ca. Người nào đã từng ngạo thị thiên hạ, giết trời long đất lở, không người dám xưng tôn cường giả. Cái này áo xám thiếu niên tuy rằng cùng Lục Đại Ca dài đến rất tương tự, nhưng là khí chất của hắn cùng Lục Đại Ca hoàn toàn chính là hai người. Cái này áo xám thiếu niên có chút âm u đầy tử khí. Hắn cùng vùng vũ trụ này đều hoàn toàn không hợp. Không biết trải qua cái gì, nhưng là mặc kệ có phải là hắn hay không, chiến cuộc thử thách áo xám thiếu niên sức mạnh, cường sâu không lường được. Ầm ầm ầm, đạo lăng đều giết đỏ mắt, kẻ địch quá nhiều, không thể đếm hết được. Hắn tắm rửa chư vương máu, dẫm đạp này vô tận thi hài, ngửa mặt lên trời gào to, sức mạnh phóng thích đến mức tận cùng. Nhưng là dị vực cường giả đều điên rồi. Mặc dù là đạo lăng này mười mấy vị cường giả đánh giết liên miên cường giả, dị vực đại quân không thể đếm hết được hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ bắn vọt. Thế phải đem những cường giả này toàn bộ đều tàn sát. Loại này chiến đấu cũng làm cho dị vực cổ vương gào lên đau xót lên. Ngục vương bị chém giết, ma thiên giác không biết tung tích. Hiện tại dị vực đã không có người có thể cùng đạo chủ này bốn đại cường giả chống lại. Trừ phi có chuẩn vương liên thủ mới có thể giết đi bọn họ. Nhưng là bọn họ không cam lòng. Chuyện này đối với dị vực tới nói chính là sỉ nhục. Răng rắc, dị vực rất nhiều cường giả biến sắc. Bị tam đại cái thế cổ binh chấn thủ quét rắc lão nhân. Trong cơ thể khí huyết từng bước rồi rào lên. Hắn đang khôi phục. Hắn khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh. Không trọn vẹn thể xác phóng thích tinh huyết. Lệnh ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Cố nhiên quét rắc lão nhân thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là đại trưởng lão bọn họ đã sớm chuẩn bị. Các loại hy thế kỳ dược dồn dập lấy ra trợ giúp quét rắc lão nhân khôi phục. Cho hắn một quãng thời gian liền có thể một lần nữa đứng lên đến. Mặc dù không thể khôi phục lại mạnh nhất, cũng có thể uy hiếp cổ vương tính mạng. Giết, đúng vào lúc này, ngập trời huyết quang nhuộm đỏ vòm trời. Một tôn khủng bố cực điểm dị vực cổ vương thức tỉnh. Sức mạnh của hắn quả thực ngang qua toàn bộ đế lộ chiến. Lệnh tất cả mọi người đều nghẹt thở. Như bị sét đánh, ngực như là có búa lớn ở đánh. Là lực thiên, ta giới xuất sắc nhất, cổ vương. Dị vực phương hướng truyền ra kích động tiếng gào thét. Đây là một tôn khủng bố ngập trời tồn tại. Khí huyết xuyên qua vũ trụ tinh không. Sức mạnh kinh thế hãi tục. Quả thực chính là một vị vô địch cổ vương. Uy thế toàn trường. Để bọn họ kích động chính là không chỉ là một cái. Cái thứ hai nhân vật đáng sợ sinh ra. Như là ngồi xếp bằng ở một mảnh 3.000 ma uyên bên trong. Ngàn tỷ sinh linh đối với một cái bóng dập đầu. Hơi thở của hắn hơi một tí đều xúc động đầy trời tàn tinh héo tàn. Ma quân, vô địch ma quân, dị vực tâm tình kích động không cách nào truyền lời. Bọn họ cổ vương cũng có cường thịnh cực điểm. Ở đáng sợ nhất trong năm tháng, có thể cùng cổ thiên đình thiên đế triển khai chém giết. Này ma quân chính là mạnh nhất cổ vương một trong. Đã từng có thể cùng cổ thiên đình thiên đế đánh văng ra chém giết. Ma quân, lực thiên, cái anh những người này khuôn mặt dữ tợn xuống. Năm đó cổ thiên đình chết đi ở trên tay bọn họ là cường giả không thể đếm hết được. Cái thế thiên vương đều héo tàn ở trên tay bọn họ. Những người này cường trình độ không thể nào tưởng tượng được. Vô tận năm tháng trôi qua, bọn họ hao tổn cố nhiên không nhỏ, nhưng là y nguyên khủng bố tuyệt luân. Có thể nói hai đại vũ trụ bá chủ cúi nhìn toàn trường. Để đế lộ chiến cường giả đều nghẹt thở. Bọn họ uy thế quá khủng bố. So với tầm thường cổ vương đều mãnh liệt một đoạn dài. Liền như vậy ép về phía quét rắc lão nhân địa vực. Phải đem hắn trực tiếp bóp chết đi. Tam đại cái thế cổ binh đều đang lay động. Hơi thở của bọn họ chí cường chí bá. Coi như là không có tổ vương binh giúp đỡ, cũng đủ để đánh bay tam đại chí bảo. Lấy lực thiên hung hăng nhất, màu đen tóc bay tứ tung, thân thể màu đồng cổ tỏa ra hủy diệt gợn sóng, trực tiếp bước vào tam đại cái thế cổ binh khu vực. Vận chuyển chí cường chiến lực, muốn đoạt đi tam đại cái thế cổ binh. Lực thiên, ngươi lão bất tử kia, năm đó hủy phân thân ta, hôm nay tìm đến ngươi thanh toán. Tiếng giống giận dữ nổ vang, chấn động tàn tạ đế lộ chiến. Ở cửu tuyệt thiên sôi trào dưới ánh mắt, ngập trời thác nước thần đè ép vòm trời. Đây là một khẩu thiêu đốt ngũ sắc tiên quang bảo vật ở thức tỉnh, tạo ra đại vũ trụ, xây dựng ra tam thập tam trọng thiên. Thậm chí thứ 31 tầng trời mơ hồ hiển hóa ra một phần. Đường theo phi tiên mười ánh sáng ở rơi, cửu thiên tức nhưỡng, cái này run rế, dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Lực thiên trong mắt có vẻ lạnh lùng, ta vừa vặn khuyết một cái bảo vật, nói khoác không biết ngượng đồ vật, bổ ngươi. Cửu thiên tức nhưỡng trực tiếp rơi xuống, đem tam thập tam trọng thiên triệt để thả ra ngoài. Nhưng là lấy hắn sức mạnh bây giờ rất khó chống đối lực thiên. Nhưng là tam thập tam trọng thiên đỉnh lơ lửng một khẩu bảo tháp, bùng nổ ra cửu sắc tiên quang, muốn ép sụp vũ trụ đại thế. Tức nhưỡng cùng bát bảo trực tiếp liên thủ, hai đại vô thượng tiên chân ở đây khôi phục. Lại tới nữa rồi một tôn cường giả, chúng ta cửu tuyệt thiên cũng có lão già nhảy ra. Quần hùng kích động như điên, sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng hỏng bét như vậy. Cửu tuyệt thiên cũng có một nhóm lão già, đây là một cái hỗn độn thiên giới mở ra, nương theo hỗn độn thanh liên mà sinh, phảng phất hỗn độn bên trong dựng dục ra một gốc thanh liên. Sự xuất hiện của nàng để vô tận thực tinh thảo đều đi theo chập trùng. Hỗn độn thanh liên. Ma quân rất bình tĩnh, nhìn nàng nói rằng, năm đó tuyệt diệt ngươi sinh cơ, không nghĩ tới ngươi còn sống sót, cái này chẳng lẽ chính là thanh liên không trọn vẹn ẩn tình. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hỗn độn thanh liên năm đó kẻ địch là ma quân. Hắn phi thường khủng bố, chính là ma tổ đắc ý nhất đời sau. Ở dị vực cổ vương bên trong chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, có thể cùng cổ thiên đình thiên đế chém giết. Thanh liên chưa từng ngôn ngữ, liền đứng ở trong hư không, nàng bị hỗn độn khí che lại, lộ ra đôi mắt đẹp mông lung kinh thế sát quang. Hừ, ma quân con mắt cũng lạnh lẽo xuống, trực tiếp liền ra tay, hướng về hỗn độn thanh liên đánh tới. Dị vực nguyên bản cao hứng phi thường, nhưng là đều không nghĩ tới liên tiếp nhảy ra tam đại lão già chống lại rồi lực thiên cùng ma quân. Chỉ cần bọn họ ngăn ở một thời gian ngắn, quét rác lão nhân thì có tái chiến sức mạnh. Trận chiến này đã bạo phát đến không thể nào tưởng tượng được trình độ, thần ma đều muốn héo tàn, vũ trụ đều muốn run rẩy. Ngàn tỷ hung binh chém giết, tàn tạ đế lộ chiến nhuộm đỏ huyết, tuyệt thế chém giết, quần tộc chinh phạt, đế lộ chiến triệt để hủy diệt, đã không thích hợp nữa tu luyện. Này một vùng đất hủy diệt, đã bị trở thành một cái cấm địa sinh mệnh. Lại tới nữa rồi một vị mạnh đến mức không còn gì để nói chuẩn đế. Có người nhìn thấy viêm tộc chuẩn đế đánh tới. Hắn phi thường bá tuyệt, uy thế thông thiên triệt địa, như là đứng ở ngàn tỷ thần hỏa đỉnh, bệ nghệ thiên hạ, liền cái anh đều thay đổi sắc mặt. Này là không bình thường cường giả tuyệt thế, viêm tộc chuẩn đế cũng tới. Luyện tiên lô nói không chắc có thể ở trên người hắn phát huy được. Đạo lăng này mười mấy cường giả cả người đều là huyết. Mặc dù là bọn họ chiến lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt như biển binh tướng, đối với bọn họ hao tổn quá to lớn, tự thân cũng tao ngộ thương thế. Đạo lăng truyền âm quá khứ, hỏi dò hắn phải chăng cần luyện tiên lô. Ngươi đi nhanh lên, viêm tộc chuẩn đế nói ra lời nói phi thường nghiêm nghị. Đi mau, 10 khối bất hủ thạch đủ khiến dị vực tổ vương đều bất chấp hậu quả trừ đi ngươi. Mau chóng rời đi nơi này. Bất hủ thạch bại lộ, lẽ nào là thiên tử? Đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bất hủ thạch quá quý trọng, có thể giúp tổ vương kéo dài tuổi thọ, thậm chí trợ giúp bọn họ khôi phục. Nhưng là đạo lăng đầy đủ nắm giữ 10 khối bất hủ thạch. Đây là một cái nghịch thiên con số. Cẩn thận, đan đế đều kinh sợ. Đạo lăng hóa thành một đạo khủng bố 5 tháng lưu quang, hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ ngang qua. Chỉ có điều tập giết hắn cường giả quá khủng bố. Một khẩu màu xanh thần mâu xuyên thủng vô tận tinh vực, hủy diệt rồi đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là tuyệt thế một đòn. Mặc dù là đạo lăng tránh né chỗ yếu khu vực, nhưng là lan đến ra diệt thế thần quang, để tam thập tam trọng thiên đều rung động lên. Khủng bố sát khí thẩm thấu xuống, để đạo lăng ho ra đầy máu. Là hắn, đạo lăng gào thét, 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn. Hiện tại nhất định là vì bất hủ thạch mà đến. Hết chương.